Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 172, thả ra cô gái kia. Nam nữ hai người bò ra cái kia nhà giàu cự trạch sau. Liền trực tiếp hướng nam tử nói đình viện đi đến. Dịch Thần thầm than hai người này điếc không sợ súng. Người khác nhìn thấy người điên trốn đều tránh không kịp. Hai người này còn chủ động gom góp đi tới. Coi như là chị em ruột thì lại làm sao? Chỉ cần là phát điên người, chính là gặp người liền nhau. Hoàn toàn là lục thân không nhận. Có điều Dịch Thần luôn cảm giác cô gái kia có chút quen mắt. Nói không chắc là nhận thức người. Liền thân hình mấy cái lên xuống. Phi Diêm tẩu bích bên dưới đi theo. Nếu như người điên thực lực không quá mạnh mẽ, hắn không ngại cứu hai người này một mạng. Nam nữ đi đến sân, cũng là không giàu sang thì cũng cao quý nhân gia. Chỉ là hiện tại người đi nhà trống, bên trong bị phá hỏng không lớn. Trong đó có đoạn tường viện, có cái chỗ hổng, lục lọi đi vào chính là cái đình viện. Bên trong thảo hoa sum xuê, phòng nhỏ xem ra cũng bảo tồn hoàn hảo. Nam tử đi ở phía trước, nữ tử cẩn thận đi theo ở đằng sau. Hai người rất nhanh đi tới chỗ hồng tường viện ở ngoài miêu thân hình. Nam tử chỉ bên trong, nhỏ giọng nói rằng, Trương Thế Muội, ta ngày hôm qua ở bên kia lầu các trên, nhìn thấy ngươi tỷ chính là từ cái này đình viện phi sông tới. Đáng tiếc bị những thủ vệ kia người phát hiện. Ngày hôm nay không cách nào mang ngươi ở chỗ đó quan sát. Bằng không cũng không cần mạo hiểm lại đây. Ngươi nhất định phải đi vào sao? Vương Thế Huynh, ngươi giúp ta đi vào. Ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi cũng nhanh đi về. Đường phố này trên càng nguy hiểm. Nữ tử cắn cắn môi. Ngữ khí kiên định nói rằng. Nói gì vậy? Mắng ta có phải là ta một đại nam tử? Há sẽ sợ, chúng ta đồng thời đi vào. Nam tử đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, lập tức trợ giúp nữ tử, từ cao hơn nửa người tường viện chỗ hổng, bò tiến vào trong sân. Nam tử lập tức cũng bò tiến vào, xem ra rất vất vả dáng vẻ. Hai người sau khi tiến vào, liền ngay lập tức trốn ở có hoa thụ bên trong góc. Thân hình đều bị sum xuê cành lá hoàn toàn che chắn. Trương Thế Muội, còn muốn đi bên trong tìm kiếm sao? Nam tử hỏi, không cần, nơi này đã đủ bí mật, bên trong ở ngoài người điên nên đều phát hiện không được. Nữ tử tuy rằng lời nói đến mức ung dung, nhưng một mặt căng thẳng, nếu đủ bí mật, vậy chúng ta làm điểm chuyện khác. Nam tử đột nhiên biểu hiện biến đổi, cười hắc hắc nói, đồng thời đưa tay đi mò nữ tử mặt. Ngươi làm gì? Nữ tử về phía sau thẳng đi. Có thể sau lưng chính là góc tường. Trương Thế Muội, kỳ thực ta rất yêu thích ngươi. Nam tử cả người dán vào. Nữ tử đối mặt khinh bạc, là vừa giận vừa sợ. Nhưng nhanh trí nói rằng, Vương Thế Huynh đừng như vậy. Vạn nhất những người điên kia phát hiện, ngươi và ta đều chạy không thoát. Nói thật cho ngươi biết, nhìn thấy ngươi tỷ chính là ta cái kia 8 tuổi đệ đệ. Ngươi cảm thấy lời nói của hắn tin được không? Lại nói, nơi này như vậy bí mật làm sao sẽ bị người điên phát hiện? Ngươi đi theo ta, liền chẳng có chuyện gì. Nam tử tóm chặt lấy nữ tử hai tay. Ngươi mau thả ta ra. Lẽ nào ngươi liền không sợ biến thành người điên? Nữ tử muốn giãy giụa, có thể bị chặn ở trong góc tường. Không thể ra sức, ngươi vẫn đúng là tin những lời đồn kia. Nam nữ dắt tay liền phát rồ. Hiện tại ngươi và ta điên rồi sao? Ha ha, ta tối hôm qua còn phát hiện. Cái kia thủ hộ tòa nhà Bách Phu Trưởng. Vẫn cùng vợ hắn thân thiết tới. Tại sao không có điên mất? Ta hai ngày nay không đụng tới nữ nhân. Đúng là nhanh biệt điên rồi. Ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Bằng không ta cũng chỉ có thể ngạnh đến rồi. Nam tử bắt đầu giở trò. Vương Phác, ngươi cái mặt người lòng thú đồ vật. Ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta. Nữ tử tức đến nổ phổi nổi giận mắng. Trong thanh âm mang theo gào khóc cùng tuyệt vọng. ta là muốn cho ngươi muốn chết, còn muốn tiên đây. Nam tử bắt đầu lôi kéo nữ tử quần áo, Dịch Thần chắp hai tay sau lưng, đứng trên nóc nhà, một bên tra xét trong sân có hay không linh vật, một bên đem động tác của hai người nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đối thoại cũng một chữ không rơi, hắn rốt cuộc biết hai người này là ai. Cái kia gọi là Vương Phác nam tử, là đại ca cùng trường, cô gái kia, hẳn là Trương gia người. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là lúc trước cùng hắn ở Minh Nguyệt Kiều gặp gỡ. Cuối cùng làm cho hắn đạp sóng mà đi. Cái kia Trương gia đại tiểu thư muội muội ruột, chẳng trách hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Dịch Thần không có tự mình xuống ngăn cản, hắn mơ hồ cảm giác được trong sân thật sự có người điên tồn tại. Hơn nữa thực lực không kém dáng vẻ, liền hắn chỉ lên tiếng ngăn cản nói: "Thả ra cô gái kia." Âm thanh này có thể đem chính toàn thân hừng hực Vương Phác dọa cho phát sợ. Vội vã dừng lại động tác, quay đầu nhìn thấy đứng trên nóc nhà, tay áo phiêu phiêu Dịch Thần, lộ ra đầy mặt kinh hãi biểu hiện. Nữ tử nhân cơ hội chui ra góc tường, muốn từ tường viện chỗ hổng đào tẩu. Có thể Vương Phác lập tức phản ứng lại, đem nữ tử cho kéo. Đồng thời đối với Dịch Thần nói: "Chúng ta tâm ý hợp nhau ở đây gặp gỡ, mắc mớ gì tới ngươi?" Chỉ là Vương Phác vừa dứt lời, liền tiếp theo phát sinh rên lên một tiếng, vẫn máu me đầm đìa bàn tay, từ ngực hắn dò xét đi ra, trong tay còn cầm lấy một viên nóng hổi, đồng thời hơi rung động trái tim. Vương Phác ngực đau đớn một hồi, ý thức đang nhanh chóng mơ hồ. Hắn rất muốn quay đầu nhìn lại xem, nhưng cuối cùng không có thể làm đến. Nữ tử hét lên một tiếng, tránh thoát Vương Phác tay, liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tỷ, ngươi, ngươi." Vương Phác chậm rãi ngã xuống thân thể mặt sau, chẳng biết lúc nào, đang đứng thẳng một tên trên người mặc phượng quan khăn quàng vai nữ tử. Trên tay còn nắm cái kia viên bốc hơi nóng trái tim. Nàng mặt mất cảm giác, ánh mắt tuy rằng cũng có chút chỗ trống, nhưng mơ hồ mang theo một tia u oán ở bên trong. Dịch Thần đứng trên nóc nhà, vốn là chính muốn dạy dỗ ăn nói ngông cuồng Vương Phác một trận. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên nhô ra một yêu dị nữ tử, liền hắn đều chưa kịp phản ứng, liền móc Vương Phác trái tim. Vừa nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, Dịch Thần nhớ lại đến, cô gái này chính là lúc trước Trương gia đại tiểu thư. Trương gia đại tiểu thư đem trái tim bóp nát sau, lại đánh về phía chính mình muội muội ruột, tốc độ nhanh như chớp giật, lại đã biến thành đạo đạo hồng ảnh. Dịch Thần lần này có thể có chuẩn bị, vội vã bay vọt mà xuống, che ở Trương gia đại tiểu thư trước mặt. Đồng thời dùng linh diễm bao vây nắm đấm, hướng về máu me đầm đìa tay đập tới. Nhưng ngay ở hai người sắp sửa tiếp xúc được thời điểm, Trương gia đại tiểu thư tay đột nhiên chuyển hướng, không cùng Dịch Thần nắm đấm đụng nhau, mà là năm ngón tay thành chảo chụp vào Dịch Thần yết hầu. Dịch Thần xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Quả đấm của hắn dùng sức quá già, căn bản là không có cách chống đối, một cái tay khác muốn phòng ngự cũng không kịp, yết hầu bị chảy xuống máu tươi tay tóm gọn, thanh âm chói tai truyền ra, tuy rằng không có quá đáng lo, có thể yết hầu là Dịch Thần đối lập bạc nhược địa phương. Bị tóm một chảo sau khi, cảm giác đau rát thống, Dịch Thần trong lòng kinh hãi, liền vội vàng hai tay hồi viên. Có thể Trương gia đại tiểu thư hoàn toàn không giống như trước người điên, không chỉ lực lớn vô cùng, thân pháp cũng vô cùng, đồng thời có thể tùy cơ ứng biến, cùng cao thủ võ lâm không khác, một chảo lực lượng không có kiến công, cái tay còn lại lập tức lấy nhị long cướp châu tư thế, hướng về Dịch Thần hai mắt chui vào. Dịch Thần mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới Trương gia đại tiểu thư biến thành người điên lợi hại như vậy. Nếu như hai mắt bị cắm trong, cần phải mù không thể, vội vã dựa vào thân thể linh hoạt, miễn cưỡng né tránh đâm về hai mắt máu tanh ngón tay. Trải qua mấy lần sau khi giao thủ, Dịch Thần mới dần dần ổn định thế yếu, phát hiện Trương gia đại tiểu thư kỳ thực cũng là hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Có điều trước người của nàng tựa hồ luyện qua cực sự cao minh võ công, bây giờ trở nên lực lớn vô cùng lại triển khai đến sau. Dĩ nhiên có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, nhưng lăn qua lộn lại, chính là những kia chiêu thức. Tuy rằng phi thường tinh diệu, nhưng bị hắn thăm dò rõ ràng con đường sau, liền bắt lấy cơ hội, thiết trí cái tròng. Rốt cục bị hắn dùng linh diễm bao vây nắm đấm, nện ở Trương gia đại tiểu thư trong đó một cái tay trên. Dịch Thần vốn là cho rằng Trương gia đại tiểu thư liền như vậy bị hóa thành tro tàn, nhưng không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên có thể cấp tốc dùng một cái tay khác đem nhiễm linh diễm tay xả đoạn, sau đó bay lên trời, bay lên nóc nhà, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Dịch Thần cũng không có đuổi theo, mà là xoay người liền muốn đi. Xúc ở trong góc nữ tử nhưng liền vội vàng nói: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, lẽ nào ngươi chính là cái kia Dịch Quá? Thần, mau đi trở về, nàng đã không phải ngươi tỷ." Dịch Thần nhìn Trương gia đại tiểu thư rời đi phương hướng một chút, có chút cảm thán nói rằng: "Ta tỷ biến thành như vậy, ngươi cũng có trách nhiệm." Nữ tử đi tới Dịch Thần trước mặt, biểu hiện phức tạp nói rằng: "Mắc mớ gì đến ta? Ta và chị ngươi chỉ là mấy năm trước gặp qua một lần mà thôi. Mau trở về, ta còn muốn đi tìm ít thứ." Dịch Thần vô tội nói, trong lòng nhưng thầm nghĩ, cái này Trương gia đại tiểu thư sẽ biến thành người điên. Xem ra cũng không phải cái gì tốt nữ tử. "Ngươi muốn tìm cái gì? Cần đồ ăn vẫn là tiền tài? Ta có thể để giúp ngươi tìm, nhưng ngươi phải đem ta tỷ cho tìm trở về." Nữ tử nước mắt mông lung nói rằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.